Ngự Thiên Tà Thần, chương 59, Hư Cảnh Thám Hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư cảnh ban thường, vũ đồng nhóm đều lộ ra vẻ không hiểu, chỉ có mấy cái thế gia con cháu lộ ra đã tính trước nụ cười. Lũ tiểu gia hỏa nhìn kỹ, đây là năm đó ta tại hư cảnh thu hoạch được ban thường. Một tên vũ cử nhân mỉm cười, trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh đồng chùy tạo hình chiến nhận. Vũ cử nhân chiến nhận, một cái thế gia vũ đồng bỗng nhiên hâm mộ nói ra. Không tệ, chính là vũ cử nhân chiến nhận. Các ngươi ngẫm lại, tại vũ tú tài giai đoạn thời điểm liền có thể có vũ cử nhân chiến nhận, bản thân có thể tăng thêm bao nhiêu chiến lực. Cái kia vũ cử nhân nói xong, vũ đồng nhóm đều cảm giác có chút không kịp chờ đợi. Liền xem như những thứ này huyện phủ cấp bậc thế gia vũ đồng nhóm, tại giai đoạn này gia tộc cũng không có khả năng xuất ra vũ cử nhân cấp bậc chiến nhận cho bọn hắn. Dù sao trong gia tộc nhân khẩu đông đảo, lại làm sao có thể mỗi người đều tay cầm vượt cấp chiến nhận đây. Tại hư cảnh bên trong, mỗi đánh giết một tên ma tộc địch nhân hoặc là hung thú, đều sẽ có tương ứng điểm số. Cái này điểm số trực tiếp liên quan các ngươi cuối cùng bài danh. Đến mức hư cảnh ban thưởng làm sao có thể đạt được, vẫn là phải chính các ngươi đi tìm tòi. Dư Nhạc Phong từ tốn nói, hắn có chút ý vị thâm trường nhìn Trang Dịch Thần liếc một chút, không biết ngàn năm đều khó gặp nhân tài có thể tại hư cảnh bên trong có cái gì dạng cảnh ngộ. Hư cảnh mở ra thời gian tổng cộng là 8 canh giờ, kết thúc về sau liền sẽ bị truyền tống đi ra. Mặt khác các ngươi nếu là ở hư cảnh bên trong tử vong, cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Dư Nhạc Phong nói tiếp, mấy người các ngươi tại hư cảnh bên trong, trọng yếu nhất muốn giữ được tính mạng, tiếp theo mới là giết địch tận lực ở lâu lâu một chút. Vũ đồng nhóm lúc này đều đứng chung một chỗ, Trang Dịch Thần nói khẽ với Trương Thiết Nghiêu mấy cái người nói. Tại hư cảnh bên trong tử vong tuy nhiên không phải thật sự chết đi, nhưng lại có thể sẽ bởi vậy không được tuyển. Nếu không cũng sẽ không có 8 canh giờ hạn chế. Chênh lệch thời gian không nhiều, đi vào đi. Dư Nhạc Phong cuối cùng nói ra câu này. Đi, mấy cái thế gia vũ đồng tranh nhau chen lấn tật xông đi vào, tựa hồ trước tiến vào hư cảnh sẽ có chỗ tốt cực lớn đồng dạng. Chúng ta cũng đi, Trang Dịch Thần mắt sáng lên, lộc hồn vũ kỹ bỗng nhiên thi triển đến cực hạn, hóa thành một bóng ma tại mấy cái kia thế gia vũ đồng xông vào hư cảnh thời điểm đoạt trước tiến vào. Chí phủ vũ kỹ, tiểu tử này thật đúng là cho không ít người kinh hỉ a, Dư Nhạc Phong kinh hỉ than nhẹ một tiếng. Liền xem như hắn cũng mới nắm giữ 2 môn chí phủ vũ kỹ, nhị môn ngạo châu vũ kỹ mà nói, mà Trang Dịch Thần vừa rồi thi triển thân pháp này hắn đều chưa từng nghe thấy. Hừ, đáng giận, mấy cái thế gia vũ đồng bất mãn trong lòng, bất quá lúc này cũng không thể nải. Trong gia tộc trưởng bối đều có đã thông báo trước tiến vào hư cảnh người đạt được ban thưởng cơ hội so người khác phải lớn 3 phần. Đương nhiên, tại hư cảnh bên trong gặp phải nguy hiểm cũng sẽ lớn không ít, bất quá hư cảnh bên trong tử vong cũng không phải chân chính tử vong, chỉ cần thực lực đầy đủ, vẫn là có thể nếm thử. Còn lại vũ đồng nhóm cũng lần lượt tiến vào hư cảnh, vũ cử nhân nhóm đều lộ ra vẻ chờ mong. Năm nay cái này phủ thí bên trong vũ đồng tố chất so những năm qua cao hơn nhiều. Riêng là mấy cái nhà nghèo vũ đồng càng là xuất sắc, cái này để bọn hắn càng có chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo suy bại, so với văn đạo hưng thịnh chênh lệch không phải một chút điểm. Thế nhưng là tại võ đạo bên trong tranh đoạt càng là kịch liệt. Võ giả nội đấu đấu đá so văn sĩ muốn huyết tinh nhiều, bên trong rất có đại biểu tính chính là thế gia cùng nhà nghèo chi tranh. Cho nên, theo phủ thí bắt đầu, thế gia cùng nhà nghèo các thế lực đều sẽ tìm kiếm những cái kia võ đạo thiên tài, lôi kéo đến trận doanh mình bên trong, dốc lòng bồi dưỡng. Mà Dư Nhạc Phong chính là hàn môn tử đệ bên trong nhân vật kiệt xuất, tự nhiên nhìn chúng Trang Dịch Thần bọn người. Riêng là thánh tiền vũ đồng thêm thánh tiền vũ tú tài dạng này song thánh cấp bậc siêu cấp thiên tài. Tướng quân, cái kia Trang Dịch Thần nhất định phải nghĩ biện pháp kéo đến chúng ta bên này, không phải vậy chờ phủ thí kết quả truyền ra, những cái kia võ giả đại thế gia khả năng đều sẽ động tâm. Một tên vũ cử nhân gấp giọng nói ra, không tệ, trừ ra võ đạo thế gia, văn đạo thế gia cũng tất nhiên sẽ động tâm. Ta thế nhưng là nghe nói cái kia Trương Tú Khanh đã từng muốn lôi kéo Trang Dịch Thần. Mặt khác cái vũ cử nhân cũng nói, Trương Tú Khanh đã từng lôi kéo Trang Dịch Thần. Dư Nhạc Phong sắc mặt hơi đổi một chút, nội tâm có chút cảm giác cấp bách. Dù sao Trương Tú Khanh mặc dù chỉ là văn tiến sĩ, Bắc Đô Phủ phó tướng, tuy nhiên lại là văn nho thế gia dòng chính, liền xem như hắn cũng không dám khinh thị. Đúng vậy à, bất quá Trang Dịch Thần lại là cự tuyệt. Nguyên nhân cụ thể không rõ, cái kia vũ cử nhân cũng hơi kinh ngạc nói ra, xem ra kẻ này tâm trí kiên nghị trình độ vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Dư Nhạc Phong ngẫm lại, trong lòng đã có chủ ý, nơi này chính là hư cảnh. Chàng dịch thần khi tiến vào hư cảnh nháy mắt ý thức liền mất đi, đợi đến trước mắt dần dần rõ ràng, mới phát hiện mình ở vào một cái 10 phần thảm liệt bên trong chiến trường. Một đoạn tin tức bỗng nhiên xuất hiện tại trong đầu, hắn lập tức liền minh bạch mình bây giờ là tại Thiên Long Sơn Mạch bên trong một chỗ mới vừa cùng ma tộc đại chiến qua thành trì tuyến đầu. Bốn phía còn có linh tinh chém giết cách hắn những cái kia khuôn mặt dữ tợn ma tộc toàn thân nhiễm máu tươi chính sát khí đằng đằng đuổi giết một tiểu đội nhân tộc đội ngũ. Cái này nhân tộc đội ngũ đã chỉ còn lại có 5 người, bên trong 3 người chính là Tú Tài, 2 người khác là Vũ Tú Tài, mà đuổi giết bọn hắn ma tộc lại là một tên tước sĩ. Cách chương.